Chương 142, Đệ Tam thái độ. Hồ Cả bên trong phòng làm việc, Đệ Tam Hồ Cả xem văn kiện trong tay, hút ra tay bên trong cái tẩu bên trong mùi thuốc lá đã thiêu đốt hầu như không còn, nhưng hắn lại hồn nhiên không biết, sắc mặt ưu sầu, tâm tư toàn bộ đặt ở nành trắng lời đồn đãi trên. Lời đồn đãi bạo phát đã một tháng, hầu như hết thảy thôn dân đều là có nghe thấy, đối với nành trắng bất mãn có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Nghi vấn nhanh trắng lúc trước từ bỏ nhiệm vụ cứu trợ thanh niên của đồng bạn cũng là liên tiếp. Huyên náo lợi hại nhất đương nhiên là thế chiến thứ hai nhất nửa năm sau bên trong tử thương nỉ dạ gia thuộc. Trong lòng bọn họ đối với nhanh trắng sản sinh không nhỏ oán hận, bọn họ không cách nào trách tội với đã kết thúc chiến tranh, bởi vậy đem hết thể không phải đều đổ lỗi trên thân nhanh trắng. Ai? Đệ Tam Hồ Cả thở dài một tiếng, mấy ngày nay vẫn đang điều tra, nhưng hiệu quả rất ít. Đệ Tam chỉ có thể tận lực động viên thôn dân tâm tình, nhưng lúc này dân chúng nghi vấn tâm tình chỉnh nam ở đỉnh điểm, không phải có thể dễ dàng tiêu trừ. Đệ Tam trong lòng cũng sao âm thầm hối, lúc trước hắn quyết định tạm không xử trí nhanh trắng, có thể thấy được hắn vẫn là đứng nhanh trắng bên này, bởi vì bất kể là theo nhanh trắng cùng Tam Nhẫn quan hệ cân nhắc vẫn là theo thực lực cân nhắc, xử trí nhanh trắng không phải thích hợp lựa chọn, bởi vậy hắn lựa chọn kéo dài. Hắn cho rằng theo thời gian trôi đi tất cả mọi người sẽ quên tất cả những thứ này, cũng không định đến, sự tình vừa qua khỏi hơn một năm, liền bị phiên đi ra. Bởi vậy, Đệ Tam Hổ Cả ở có chút thôn dân trong mắt cu nở dê thành cái bao che người. Chính trực trầm tư thời khắc, tiếng mở cửa đem sự chú ý của hắn hấp dẫn tới, rồ rồ dạ cụ mò dĩ nhiên đi vào. Cụ mò à, có chuyện gì không? Đệ Tam trên mặt tuy rằng vẫn mang theo hiền hòa nụ cười. Nhưng nụ cười này bên trong lại hiện ra một tia khổ ý sư tố, ta cứ việc nói thẳng, là quan ở trước nhanh trắng bối. Đệ Tam Hổ Cả nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp theo sâu sắc thở dài, ta liền biết, lấy tính tình của ngươi tất nhiên trở về hỏi. Có hay không có người đô thêm giờ ơ u và ho lư á rổ rổ dạ củ mỏ không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu như một năm trước, rổ rổ dạ củ mỏ là không có tư cách đi hỏi ra lời nói này, nhưng trong năm đó, Dô dô dạ củ mò ở cổ nổ hạ bên trong thay đổi ngày xưa biết điều, hắn lúc đó đã đứng vững bước chân, cũng là không cần ở che giấu hắn tài hoa, ngoại trừ thực lực của hắn năng lực giữ bí mật không nói ở ngoài, hắn đem kín đáo dòng suy nghĩ, tiền vệ tư tưởng, phán đoán chuẩn xác đều nhất nhất hiện ra trước mọi người, thêm nữa hắn sâu không lường được thực lực và cùng rất nhiều cổ nổ hạ bá chủ đều giao hảo. Quan hệ, hắn hôm nay ở cổ nổ hạ trong thôn danh vọng cũng là không nhỏ. Lúc này rổ rổ dạ củ mỏ đã có tư cách đi chạm đến một ít trong thôn hạt nhân quyết sách. Đệ Tam Hổ Cả lần thứ hai khẽ thở dài, nhìn rổ rổ dạ củ mỏ một bộ không được đáp án liền không bỏ qua vẻ mặt, cu nở dê không tốt thần giấu. Củ mỏ, nếu ngươi hỏi ta cu nở dê không tốt giấu ngươi, hơn nữa lấy tài năng của ngươi nói vậy cu nở dê đoán được mấy phần. Không tệ, ta cũng cảm thấy có người đô thêm giờ ơ u và o lư a ai chỉ này một chữ. Lại mơ hồ lộ ra sát ý. Đệ Tam Hổ Cả tự nhiên cảm nhận được rổ rổ dạ củ mỏ sự phẫn nộ, cũng biết nhanh trắng với hắn quan hệ không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, hơn nữa có ân cứu mạng. Không khỏi nói động viên, củ mỏ, đừng kích động, sư tố sẽ nói rõ với ngươi. Không phải ta không muốn tra ra đồ thêm giờ ơ u và o lư a người là ai, mà là ta căn bản là không thể nào tra lên. Đệ Tam Hổ Cả ngữ khí lộ ra một tia bất đắc dĩ. Làm sao có khả năng? Nhanh trắng tiền bối năm đó chấp hành chính là nhiệm vụ cơ mật, cổ nộ hạ bên trong ứng chỉ có vẹn vẹn mấy người biết được, làm sao sẽ không nơi có thể tra rổ rổ dạ cù mỏ cu nở dê vô cùng nghi hoặc. Xác thực, năm đó chỉ có vài người biết được việc này, nhưng chiến tranh vô cớ kéo dài mấy tháng, hơn nữa bởi vì này nhiệm vụ cơ mật bị trên đường từ bỏ sau, kế hoạch tác chiến thay đổi, nì ra bộ đội điều hành đều phát sinh rõ ràng biến hóa, đây là bất luận làm sao đều che lấp không được. Có chút hưu tâm nhân e sợ đã nhìn ra một chu tờ đầu mối. Hơn nữa, tên kia ủ trí hạ tộc nhân bị cứu trở về, tuy rằng bị quy định chặt chẽ trông coi, nhưng củ mỏ ngươi ở cổ nổ hạ dĩ nhiên đợi hơn một năm, dựa vào tài năng của ngươi nên rõ ràng ủ trí hạ bộ tộc tính đặc thù, gốc gác mạnh mẽ nhưng không có thực quyền. Bởi vậy để bảo đảm trong thôn địa vị, ủ trí hạ cùng trong thôn thế lực khắp nơi đều có liên hệ, cùng trường lao đoàn, cùng những gia tộc khác, thậm chí cùng ta hồ ca. Không nói những cái khác, Uchiha Lăng Vân cháu gái thường thường liền đi ngươi chỗ ấy chơi tụ một phen, ngươi cu nở dê không thể nói cùng Uchiha bộ tộc không có quan hệ đi, mặc dù ngươi nói không có, có mấy người sẽ tin ta có thể tra như thế nào lên tên kia ủ chỉ hạ tộc nhân QNZ vô cùng có khả năng đem hắn bị nanh trăng cứu giúp sự tình tiết lộ cho những tộc nhân khác, mà ủ chỉ hạ lại cùng cổ nổ hạ lớn thế lực nhỏ đều có quan hệ, độ khả thi quá nhiều. Ai biết có phải là trường lão đoàn cùng ủ chỉ hạ bộ tộc đạt thành thỏa thuận, vẫn là ủ chỉ hạ bộ tộc tâm tư, QNZ khả năng là chi tình ủ chỉ hạ nghỉ dạ đối với gia tộc khác tiết lộ, ta cũng không thể đem theo ta. Cùng ngươi, cùng trường lão đoàn đạt đến ủ chỉ hạ cùng hết thẻ cùng ủ chỉ hạ có quan hệ gia tộc từng cái thanh tra đi. Dô dô giả cú mò nhìn mặt lộ vẻ sầu dung đệ tam, trong lòng biết nói không loa, đã như thế, căn bản là không thể nào tra lên. Vậy sư tố, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đệ tam hổ cả trầm mặc một hồi, nói rằng, không có biện pháp quá tốt, kế trước mắt chỉ có thể là tận lực động viên dân chúng tâm tình, đem bọn họ oán hận rơi xuống điểm thấp nhất. Sau một quãng thời gian, những chuyện này cũng là đi qua, chẳng qua, phải oan ức xạ cụ mò. Không có biện pháp khác ai, ta sẽ tận lực động viên, xạ cụ mò một thân ngông nền, nói vậy trong lòng cũng không dễ chịu, chuyện này coi như là cho xạ cụ mò một bài học, một cái trừng phạt. Chẳng qua ta tin tưởng xạ cụ mò cuối cùng nên không việc gì, thực lực của hắn bại ở nơi đó, không ai dám bắt hắn như thế nào, tuy rằng uy vọng bị hao tổn. Nhưng danh vọng có nhiều thời gian cùng biện pháp đi thành lập, cụ mò, ngươi trở lại khuyên lơn hắn một cái, thuận tiện truyền đạt hạ xuống ý của ta. Dô dô giả cụ mò nhìn thấy đệ tam ánh mắt kiên định, trong lòng cũng hơi yên tâm, vốn là bên trong không có sự tồn tại của hắn, tự nhiên cu nở dê sẽ không có người đến hướng hồ cả tìm kiếm viện trợ. Bởi vậy, dô dô giả cụ mò cho rằng chỉ cần nành trăng có thể ít giao du với bên ngoài, mà hắn thường xuyên đi mở đạo nành trắng, một hai năm sau. Những chuyện này cũng là tan thành mây khói. Ai, được rồi, ta sẽ thường đi mở đạo nanh trắng tiền bối, chẳng qua những lời đồn đãi này còn muốn phiền phức sư tố. Dô dô giả củ mỏ quay về đệ tam cung kính nói rằng, tiếp theo khoảng cách mở ra hổ cả văn phòng. Nghe được dô dô giả củ mỏ sẽ thường thường tham viếng nanh trắng, đệ tam trong lòng cũng là hơi yên tâm, hắn chỉ sợ nanh trắng mãnh liệt tự tôn không chịu được lời đồn đãi đả kích, chẳng qua hiện tại có củ mỏ. Tất cả nên dễ làm hơn nhiều. Lần thứ hai bái phỏng hạ tắc trạch, nanh trắng biết được đệ tam lập trường sau cũng là yên tâm không ít. Sau đó rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không ở lưu lại, đùa cả cả sỉ sau một lúc liền về đến nhà bên trong, đã làm lỡ một buổi sáng miễn cho cỡ tì nạ các nàng lo lắng. Hơn nữa, rổ rổ giả củ mỏ hôm nay quyết định mịt mở hướng về cỡ tì nạ thẳng thắn hắn cùng cô nạn sự tình. Trong năm đó duy nhất để rồ rồ giả củ mỏ xoắn suýt chính là cờ tì nạ đối với tình cảm của hắn đã chân chính thăng hoa vì yêu say đắm. Hơn nữa, cờ tì nạ đã hàm đến mư cờ rất sâu hơn. Bởi vậy, như nếu không đem sự thực nói rõ, đối với hắn và cờ tì nạ đều sẽ sản sinh một đơ y tiếng đối.